Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, vì đặc sứ lần thứ nhất. Ngụy Huyền nhận được đưa tin, ngạc nhiên đối Phạm lão cùng Lâm lão nói: "Cấp trên đối với chúng ta chuyện bên này phi thường trọng thị, đã an bài một vị đại nhân tới. Chạy, chúng ta đi truyền tống đại điện nghênh đón lấy." Nhanh như vậy? Quả nhiên như Ngụy Huyền nói, phi thường trọng thị. Phạm lão giãy giụa lấy nếu muốn đứng dậy, bất quá hồn thân bất lực, vẫn là không có thể đứng dậy. Lâm lão lắc đầu đối Phạm lão nói, thân thể của ngươi, hay là ở chỗ này nghỉ ngơi đi, chúng ta đi qua là được rồi. Tiếp đó nhìn lướt qua Ngụy Huyền, truyền âm cho Phạm lão nói, ngươi cho tình báo trọng yếu như vậy, đại nhân nhất định sẽ tới thăm hỏi ngươi. Mặt khác, liên quan tới ngươi hoài nghi, ta cũng sẽ tranh thủ giúp ngươi hủy bỏ. Phạm lão truyền âm trả lời, không cần, Ngụy Huyền làm những này đều không sai. Nếu ta tại Ngụy Huyền vị trí, cũng sẽ an bài như vậy. Thanh giả tự thanh, cấp trên sẽ trả ta trong sạch. Hơn nữa, ta đều lớn tuổi như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Bọn hắn cũng sẽ không tại hoài nghi tình huống dưới làm khó ta. Lần này Lâm lão chưa hồi phục, Ngụy Huyền an bài xong tiếp đãi sau đó, tiến lên an ủi Phạm lão vài câu, liền mang theo Lâm lão ly khai. Phạm lão nhìn xem Ngụy Huyền cùng Lâm lão bóng lưng, suy nghĩ miên man, người tới sẽ là ai chứ? Truyền tống trong đại điện quang mang sáng lên một khắc đồng hồ mới đình chỉ. Một cái cao lớn cẩm y thanh niên xuất thân tại truyền tống trận chỗ giữa. Thanh niên nhìn thấy truyền tống đại điện bên ngoài một đám nghênh tiếp nhân viên, cười chính là muốn nghênh đón, vừa đi hai bước liền té ngã, tiếp đó cố nén một đường buồn nôn bắt đầu xông lên đầu, quỳ trên mặt đất khô khốc một hồi nôn. Từ kinh đô đến Lai Dương quận hơn 3.000 dặm đường, bất quá một khắc đồng hồ liền đến rồi, tốc độ đó là thật nhanh. Thế nhưng chính là cái này quá trình quá không dễ chịu, giống như bị người ta tóm lấy hắn chân vung mạnh một khắc đồng hồ đồng dạng, đau đầu quá a. Sư phụ hắn lão nhân gia nhưng cho tới bây giờ không có nói cho ta dùng cự ly xa truyền tống trận sẽ như vậy khó chịu a. Sư phụ chỉ nói cái này đường xa cách truyền tống trận là hoa rồi giá tiền rất lớn, đặc biệt cho chúng ta thiên mệnh võ giả xây dựng, chỉ có chúng ta thiên mệnh võ giả mới có thể sử dụng, những người khác ngay cả dùng tư cách đều không có. Không phải đặc quyền vấn đề, mà là thiên mệnh võ giả phía dưới thân thể lực phòng ngự căn bản không đủ để thông qua dạng này truyền tống. Còn chưa tới chỗ cần đến liền đã bị xé thành mảnh nhỏ các loại. Cự ly xa truyền tống trận cho dù tốt, dù sao, ta sau này là rốt cuộc không cần rồi. Dùng cái đồ chơi này, đơn giản liền là không có tội tìm tội chịu. Quá chịu tội rồi. Ước chừng hai khắc đồng hồ sau đó, cẩm y thanh niên mới tỉnh hồn lại, phát hiện truyền tống đại điện bên ngoài đã không có một người. Nhẹ nhàng hô một hơi, bên này người vẫn là sẽ làm sự tình, biết rõ vội vàng đem người cho rút lui, không thì lấy bộ này quỷ bộ dáng đối mặt nhiều người như vậy, đơn giản không dám tưởng tượng. Bất quá, coi như bọn hắn coi là cái gì cũng không có phát sinh, thế nhưng sự thật như thế, hình tượng của ta đã toàn xong rồi đi. Cẩm y thanh niên đều có thể tưởng tượng ra đến, sau khi trở về, tiểu sư muội sẽ như thế nào bắt ép hắn. Ai, nhân sinh, thế nào như thế gian nan đâu. Cẩm y thanh niên đứng người lên, cảm thán một phen, mới sửa sang lại quần áo một chút, cất bước đi ra truyền tống đại điện. Ngụy Huyền nhìn thấy truyền tống trong đại điện truyền tống tới cẩm y thanh niên ngã sấp xuống sau đó, trước là sửng sốt một chút, tiếp đó đại não oanh một tiếng, biết rõ chuyện này xử lý không tốt, tiền đồ của hắn liền xong rồi. Đây chính là thiên mệnh võ giả. Bọn hắn một câu nói, tiền đồ của mình liền xong rồi. Đặc biệt là nhìn thấy đối phương hay là một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Chính là tích sĩ diện liền xung động niên kỳ. Không được, phải nghĩ biện pháp. Thế là Ngụy Huyền lập tức đem còn tại thất thần. Một mặt mộng bức đám người đuổi đi. Còn cảnh cáo bọn hắn. Có chút tin tức, không được loạn truyền. Nếu là bị hắn biết rõ, muốn bọn hắn tốt trâu. Bất quá nhìn thấy Lâm lão một mặt không có vấn đề dáng vẻ, Ngụy Huyền kỳ quái dò hỏi, Lâm lão, ngươi đây là? Lâm lão cười lắc đầu nói, cái này cự ly xa truyền tống cũng không phải một kiện thoải mái sự tình, đặc biệt là lần thứ nhất truyền tống thời điểm sẽ phản ứng đặc biệt lớn, sau này nhiều truyền tống mấy lần liền tốt. Không cần khẩn trương, cái khác thiên mệnh võ giả lần đầu tiên thời điểm cũng là dạng này. Chúng ta liền gặp được, không phải là hào hào sao? Không phải cái đại sự gì? Quả nhiên, nhà có một già như có một bảo a. Xem Lâm lão vân đạm phong khinh bộ dáng, kinh lịch sự tình nhiều, liền là không đồng dạng. Bất quá, hắn cũng không nhịn được phàn nàn nói, ngài nếu biết thế nào không nhắc nhở ta một câu a? Xem việc này náo động đến. Lâm lão cười nói, ta làm sao biết, người tới là lần đầu tiên sử dụng cự ly xa truyền tống trận a. Làm nhiều mấy lần, mặc dù sẽ đầu choáng váng, thế nhưng phản ứng sẽ không như vậy lớn. Lấy bọn hắn thể trạng, tĩnh đứng thời gian một chén trà công phu, liền trì hoãn đến đây, căn bản không có vấn đề. Ngụy Huyền hồi tưởng đến trước kia cũng đi theo người nghênh đón qua hai lần thông qua cự ly xa truyền tống trận thiên mệnh võ giả. Hoàn toàn chính xác ở nơi đó lẳng lặng đứng một hồi. Liền ra đại điện, trước kia còn tưởng rằng đây là thiên mệnh võ giả uy nghiêm và khí thế. Nguyên lai chân tướng lại là dạng này. Lúc này, cẩm y thanh niên từ truyền tống trong đại điện đi tới. Ngụy Huyền lập tức tiến lên hành lễ nói, ty chức Lai Dương quận chỉ huy sứ Ngụy Huyền, gặp qua đại nhân. Cẩm y thanh niên duy trì lễ nghi quý tộc thức mỉm cười nói, a, ta trước khi đến, nhìn qua hồ sơ của ngươi, là chúng ta Tĩnh Dạ ti phi thường ưu tú người, ta gọi Vi Viễn, thêm là đặc sứ, đặc biệt phái xuống tới, xử lý các ngươi gặp phải sự tình. Không cần giữ lễ tiết, sư phụ ta nghe nói Phạm lão sử dụng thiên cấp bí kỹ thụ thương. Đặc biệt căn dặn ta tới thời điểm, thăm hỏi một cái Phạm lão, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Lâm lão nghe xong, liền biết, cái này cẩm y thanh niên là đệ tử của ai. Không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng thu đệ tử. Xem thanh niên này dáng vẻ, hẳn là thiên phú dị bẩm. Tuổi còn nhỏ liền đã thức tỉnh thân cận nguyên tố lực. Bị hắn thu làm đệ tử. Nghĩ đến tính cách của hắn, Lâm lão nhìn lại Vi Viễn, thấy thế nào đều không giống như là hắn dạy dỗ. Bất quá nghe đến Vi Viễn vừa tới liền đi thăm hỏi Phạm lão, Lâm lão trong lòng cũng là một trận cảm động. Lão huynh đệ quả nhiên là lão huynh đệ. Coi như bao nhiêu năm không gặp, vẫn như cũ còn muốn bọn hắn đâu. Phạm lão lần này hoài nghi, rốt cục có thể triệt tiêu. Nghĩ đến Phạm lão sự tình, ai, thật là không uổng tai ương a. Không phải liền là nhìn đối phương thiên phú dị bẩm, thu một cái quan môn đệ tử sao? Thế nào sự tình liền biến thành dạng này rồi? Ai, làm cho ta cũng không dám thu quan môn đệ tử. Ngụy Huyền nhưng không có Lâm lão nhẹ nhàng như vậy, toàn bộ hành trình thân thể căng thẳng, mười phần cung kính, nghe đến Vi Viễn, một bên phía trước bên cạnh dẫn đường, một bên một năm một mười thuật nói ra. Vâng, vì đặc sứ, chuyện nguyên nhân gây ra muốn từ hơn 10 ngày phía trước Thành Bắc Khải Mông Học Viện nói đến. Lúc ấy, Thành Bắc Khải Mông Học Viện một cái tên là Tôn Hồng giáo tập tìm tới chúng ta Tĩnh Dạ ti nha môn, tìm cùng hắn có quan hệ cá nhân Trác Bách Hộ báo án. Trác Bách Hộ nghe xong 10 phần coi trọng, liền cùng Tôn Hồng cùng đi thành Bắc Khải Mông học viện. Tà giáo Lai Dương quận Đại Bản Doanh, một chỗ bí cảnh bên trong, một cái hắc y lão giả từ truyền tống đại điện đi ra. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.